Chương 410, ngưỡng ấy. Được rồi đội trưởng, chúng ta đều đã ăn no, sẽ đi ngay bây giờ thu dọn đồ đạc, chúng ta tận lực dành thời gian. Các lộ hủy chữa thu thập xong chúng ta tiểu ra phát tù sổ dù gà áo nghe được cả cả xí lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Nói xong Uso Dụ Gà Áo liền dẫn đầu đi đến nồi hơi bên cạnh, sau đó bắt đầu sửa sang lại trong nồi ăn cơm thừa rượu cạn. Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ khi nhìn đến Uso Dụ Gà Áo bắt đầu thu thập bộ đồ ăn sau đó, Dạ Hạ Thượng Tẩu đến bên cạnh nàng, bắt đầu thu thập mới vừa mọi người đã dùng qua bộ đồ ăn. Không thể không nói bữa tiệc này bữa sáng để cho ta ăn phi thường mỹ vị, thổi phi thường thoải mái nhưng là mới vừa mỹ sổ thì nói. Cơm này đồ ăn còn thật không phải là nó nguyên bản mùi vị, bất kể như thế nào tiếp theo chỉ cần là mì sổ tịt làm cơm, ta nhất định sẽ không lại đến muộn. Đang thu thập bộ đồ ăn đủ trí hạ ịt trịa đột nhiên nói rằng, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, thật sự chính là rất buồn cười đâu, thực sự phi thường hy vọng tiếp theo ngươi có thể đủ không phải đến chế nữa, nếu quả như thật là nói vậy, mì sổ tịt đồ ăn nguyên bản mùi vị ngươi cũng có thể sẽ ăn đến đủ sổ dù gạo khi nhìn đến đủ trí hạ ịt trịa bộ dạng sau đó. Liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Uchiha Itachi nghe xong tháng nào ủ gà áo lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó hắn liền không nói gì nữa, còn tiếp tục thu thập cùng với chính mình đồ ăn trong tay. Vào lúc này, Misotis cũng nhìn thấy bọn họ tình huống bên kia, chỉ là khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cũng không có làm ra cái gì động tác cùng nói ra ngôn ngữ gì. Ở nhìn một hồi bọn họ tình huống bên kia sau đó, Misotis liền đem đầu chuyển hướng về phía bên cạnh, tiếp tục xem cùng với chính mình trước mặt một mảnh kia cảnh sắc. Cũng không biết hôm nay sẽ có hay không có địch nhân tập kích đánh đầu, tuy là lúc này mới qua thời gian rất ngắn, nhưng trong khoảng thời gian này tay đích thật là ngưỡng ấy, rất muốn tìm một người luyện tay một chút đâu. Hiện tại ta còn hy vọng một việc, tuy là không phải là cái gì tốt sự tình à, thế nhưng đây là ta phi thường hy vọng, đó chính là ở hôm nay lộ trình bên trên. Nhất định phải đụng tới rất nhiều địch nhân, như vậy ta mới có thể đánh qua nghiện. Lúc này Misotis biểu hiện ra lộ ra nụ cười. Misotis ở trong lòng suy nghĩ những lời này đồng thời, Misotis hai tay cũng thỉnh thoảng cùng một chỗ trà sát. Mặc dù chỉ là muốn tìm người luyện tay một chút, thế nhưng ta không phải hy vọng đụng tới gì nụ gì kỳ cái loại này tên. Thật là một cái lớn vô cùng phiền phức, ta cũng không muốn đụng phải nữa loại đồ vật này, chí ít hiện tại không muốn. Mỹ sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó vội vàng nói. Vào lúc này, cả cạ sĩ cũng chú ý tới Mỹ sổ tịt bên này tình huống, cho nên hắn từ từ hướng Mỹ sổ tịt bên kia đi tới, muốn cùng Mỹ sổ tịt tán gẫu một chút trò chuyện. Đang ở cả cạ sĩ sắp tiếp cận Mỹ sổ tịt bên này thời điểm, Mỹ sổ tịt đột nhiên cảm nhận được cả cạ sĩ trả cơ ra. Đội trưởng như thế nào đi vào ta bên này đâu, chẳng lẽ là tìm ta có chuyện gì không? Mỹ sổ tịt đang cảm thụ đã có cả cạ sĩ trả cờ dạ về sau liền trong lòng nghĩ đến. Mỹ sổ tịt, ngươi ở nơi này làm gì chứ? Từ mới vừa đã nhìn thấy ngươi ở nơi này một trực tiếp phát ốc, chẳng lẽ là đang suy nghĩ chuyện gì sao? Cả cạ sĩ ở đi tới Mỹ sổ tịt bên cạnh về sau liền vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó đối với hắn nói. Mỹ sổ tịt nghe xong cả cạ sĩ lời nói sau đó, liền vội vàng chuyển người qua, sau đó hoảng sợ đối với cả cạ sĩ nói ra, đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi thật là đáng sợ, bước đi dĩ nhiên không hề có một chút âm thanh, thật là làm ta sợ muốn chết tá đủ, ngươi người này nhát gan như vậy, xem ra sau này vẫn là trước giờ kêu ngươi tốt ta, không muốn còn như vậy, để tránh khỏi sẽ đem ngươi sợ ra cái gì không hay xảy ra. Cả cạ sĩ khi nhìn đến Misotis bộ dạng sau đó, liền vội vàng cười nói. Rằng,